නහියේ තේහි යානේහි ගච්ඡේය අගතං දිසං යථාත්තනාසුදාන්තේන දාන්තෝ දාන්තේන ගච්ඡති. Surely, never by those vehicles would one go to the untrodden land, Nibbana, as does one who is controlled through his subdued and well-trained self. Pháp Cú câu 323. Chẳng phải loài cưỡi ấy đưa người đến Niết Bàn, chỉ có người tự điều đến đích nhờ điều phục.